Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, chương 12, lại bại. Trác Phi Dương nơi ở là một tòa độc lập tiểu viện, tới gần một mảnh cây thông lâm. Trong rừng tùng có mười mấy tòa như vậy tiểu viện, trụ đều là thất phẩm hộ vệ. Hắn trước đây trụ chính là đại viện, sân mười mấy gian phòng, mọi người chiếm một gian, phi thường náo nhiệt, vừa tiến vào thất phẩm. Liền đổi tiến vào tiểu viện, nếu như lên tới lục phẩm hộ vệ, liền có thể vào ở dựa vào hồ tiểu viện, đẩy xong có thể thấy được hồ cảnh, gió mát từ từ, đẹp không sao tả xiết. Trác Phi Dương tâm thần bất định cùng Triệu Dĩnh luận bàn một phen sau, trở lại chính mình tiểu viện, nhìn thấy Lý Việt đứng tiểu viện trước cười híp mắt chờ đợi mình. Hắn tiến lên không khách khí hừ nói, ngươi tới làm gì? Lý Việt ôm quyền cười nói, Trác huynh đệ, ta là tới đưa thiếp mời. Họ Sở thiếp mời. Trác Phi Dương cau mày. Lý Việt đưa lên khiêu chiến thiếp cười nói, Trác huynh đệ có thể lập tức trả lời sao? Trác Phi Dương mở ra nhìn lên, sắc mặt âm trầm lại, khà khà cười gằn, họ Sở, thật là một thay đổi thất thường tiểu nhân. Hắn ngay mặt khiêu chiến, Sở Ly từ chối, mới vừa trở về. Khiêu chiến thiếp liền đưa tới. Nhiều lần đến quá nhanh. Này không phải trêu đùa chính mình mà. Cái kia Trác huynh đệ ứng chiến sao? Đương nhiên. Tốt lắm. Ngày mai buổi trưa, Đông Hoa Viên xin đợi hai vị đại giá. Lý Việt cười híp mắt nói, ta còn muốn đưa mời thiếp cho Triệu cô nương. Cáo từ. Không tiễn. Trác Phi Dương rên một tiếng, trực tiếp đẩy ra cửa viện đi vào. Không lại lý Lý Việt. Lý Việt lắc đầu bật cười, khí cực bại phôi a, Trác Phi Dương cho tới như thế kích động sao? Triệu Dĩnh trụ chính là một gian đại viện, trong viện oanh oanh yến yến, cười duyên liên tục. Lý Việt đứng ngoài sân hoán Triệu Dĩnh. Triệu Dĩnh một mặt kinh ngạc tiếp nhận thiếp mời. Lý đại ca, đây là cái gì? Triệu Dĩnh mắt hạnh trợn to. Lý Việt ha ha cười nói, Sở huynh đệ hướng về Trác huynh đệ rơi xuống chiến thiếp. Trác huynh đệ đã đồng ý, ngày mai xin đợi hai vị đại giá, còn muốn khiêu chiến. Triệu Dĩnh ngạc nhiên kêu lên. Lý Việt cười khổ, ai, nói thật, ta cũng không biết Sở huynh đệ đến cùng nháo cái gì. Ngược lại Triệu cô nương đi nhìn náo nhiệt chứ, lẽ nào Sở sư huynh không biết Trác sư huynh đã là thất phẩm? Triệu Dĩnh nhíu mày, có chút giận dữ, Sở sư huynh này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ mà. Ha ha, được rồi, ta sẽ tới. Triệu Dĩnh nhíu mày đạo, lo lắng, làm phiền Triệu cô nương. Lý Việt ôm quyền thi lễ, xoay người rời đi. Trác Phi Dương cùng Triệu Dĩnh đi thuyền đi tới Đông Hoa Viên. Lý Việt chính chờ ở bên bờ dưới cây liễu, xa xa vẫy tay, họ Sở đây. Trác Phi Dương cảnh giác đánh giá bốn phía. Triệu Dĩnh xanh nhạt la sam phiêu phiêu, xinh đẹp tuyệt trần ôn nhu. Có chút bận tâm, Đông Hoa Viên là tam tiểu thư Tiêu Kỳ Hoa Viên. Không được mời nhân không thể thiện tiến vào. Chưa qua Sở Ly cùng Lý Việt đồng ý xông vào đảo. Hậu quả nghiêm trọng, Sở sư huynh lợi dụng điểm này. Cho dù đem Trác sư huynh giết cũng không tội lỗi lớn. Trác Phi Dương lớn tiếng quát. Họ Sở, nhà ngươi Trác gia đến rồi. Còn không mau mau nghênh giá. Nói chuyện, thuyền nhỏ đã tới gần bên bờ. Lý Việt ôm quyền cười nói, Trác huynh, bình tĩnh đừng nóng, Sở huynh đệ chính đang pha trà, xin đợi hai đại giá, xin mời đi theo ta đi. Trác Phi Dương mặt lạnh rên một tiếng, quay đầu nói, Chi Tiết, ngươi chờ ở chỗ này. Bạch Chi Tiết trịnh trọng gật đầu, ta rõ ràng, công tử. Trác Phi Dương cùng Triệu Dĩnh nhảy lên ngạn, theo Lý Việt đi vào trong, rất nhanh đi tới bọn họ tiểu viện. Trác Phi Dương hai mắt lấp lánh, đông trương chung quanh, ánh mắt lộ ra cảnh giác. Triệu Dĩnh thì lại hiếu kỳ đánh giá chu vi. Đông Hoa Viên danh bất hư truyền, phồn hoa như gấm, đẹp không sao tả xiết. Bên trong tiểu viện, Sở Ly ngồi ở bên cạnh cái bàn đá xuất thần. Trên bàn bãi bốn chản trà nóng, bạch khí lượn lờ, trà hương di động. Hắn chính tu luyện Đại Hải Vô Lượng Công. Là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra nội công tâm pháp, cương mãnh bá đạo, như sóng lớn bài không? Mỗi vận chuyển một chu thiên, Dương cung mà không bắn thì lại trồng chất một tầng, cao nhất có thể điệp đến 9 tầng, phát huy ra tự thân 9 lần sức mạnh, uy lực như thế vô cùng lớn công pháp, có nhược điểm chí mạng, chưa hại người trước tiên thương kỷ, ngọc đá cùng vỡ, trong nháy mắt thúc hủy kinh mạch, hắn dám tuyển công pháp này, một là tiểu tẩy mạch quyết là rèn luyện kinh mạch thượng thừa bí pháp. Hai là thảo mộc tinh khí chữa trị năng lực mạnh mẽ. Tiểu tẩy mạch quyết tiểu thành cùng khô vinh kinh thăng cấp. Để hắn kinh mạch cường nhận hơn xa người thường. Đại hải vô lượng công có thể mức độ lớn nhất phát huy chính mình sở trường. Hắn còn chọn một môn xá thân tuyệt mệnh đao. Một môn phi đao đao quyết. Đem quanh thân nội lực tất tụ với một đao. Lập phán sinh tử. Đối phương chết. Hoặc là chính mình chết. Đại hải vô lượng công cùng xá thân tuyệt mệnh đao kết hợp lại, có thể phát huy ra chính mình mấy lần sức mạnh. Nghe được tiếng bước chân, nội lực của hắn tản đi, ánh mắt một hồi ảm đạm đi, không có tinh khí tản ra hình ảnh, cùng chưa từng luyện nội công tâm pháp nhân không khác. Ba người nhảy vào tiểu viện, Sở Ly đứng dậy ôm quyền, mỉm cười, Triệu sư muội, phương giá quang lâm, rồng đến nhà tôm. Nhanh mời ngồi xuống nếm thử Lý huynh loại trà. Trác Phi Dương hừ nói. Họ Sở, ngươi trong trà thả đồ vật chứ? Sở Ly lắc đầu bật cười. Lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Cho rằng giống như ngươi bỉ ổi. Họ Sở, đừng tranh đua miệng lưỡi. Mau mau, động thủ đi. Trác Phi Dương không muốn cùng hắn đấu võ mồm. Có thua không thắng, tự mình chuốc lấy cực khổ. Sở Ly bưng trà chản đưa cho Triệu Dĩnh. Trác Phi Dương, lần này trở lại cuộc đánh cá làm sao? Hãy chấm dứt việc đó. Muốn đánh liền đánh, không đánh liền chịu thua. Trác Phi Dương bĩu môi hừ nói. Tịnh làm những này âm mưu quỷ kế. Sở Ly nghiêng đầu cười lên. Ngã một lần khôn ra thêm. Ngươi học ngoan. Trác Phi Dương cười gằn. Họ Sở, trong lòng ngươi không chắc chắn. Chột dạ sợ chưa? Ồ, thật dám động thủ, hà tất như thế đánh trống lảng. Cái kia ngược lại cũng đúng là, Trác Phi Dương hừ nói. Không muốn nhiên, người trực tiếp nhận thua đi. Miễn cho chờ một lúc động thủ bị ta đánh đến kêu cha gọi mẹ. Ha ha, họ Sở, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta không làm khó ngươi. Chuyện gì? Rút lui lúc trước cá cược. Ha ha, họ Sở. Đừng không thấy quan tài không nhỏ lệ. Thật động thủ, nhất định phế bỏ ngươi. Đây chính là ngươi chủ động khiêu chiến. Trác Phi Dương nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn. Sở Ly rút ra trên bàn kiếm. Đứng dậy đứng ở giữa khu nhà nhỏ. Vậy thì đến đây đi. Hách, thật là náo nhiệt. Một đạo tiếng cười thanh thúy đột ngột vang lên. Trác Phi Dương đột nhiên quay đầu. Sắc mặt nhất thời biến đổi. Bận bịu ôm quyền. Cung kính hành lễ, xin chào Tô Tổng Quản. Sở Ly cùng Triệu Dĩnh Lý Việt theo hành lễ. Tô Như cười tươi rói đứng cửa viện. Hạnh hoàng la sam lướt nhẹ, như hoa lúm đồng tiền chiếu sáng tiểu viện. Này làm gì chứ? Tô Như cười khanh khách hỏi. Nhìn về phía Trác Phi Dương. Trác Phi Dương liếc mắt nhìn Sở Ly. Cung kính nói, bẩm Tổng Quản, Sở Ly cho ta hạ chiến thư. Ta chỉ có thể đến đây ứng chiến. Hạ chiến thư, Sở Ly dưới cho ngươi khiêu chiến thư. Tô Như trợn mắt lên. Vâng, Trác Phi Dương cung kính gật đầu. Không dám lừa gạt Tô Tổng Quản. Sở Ly, ngươi bị hồ đồ rồi chứ? Tổng Quản, ta mở mang kiến thức một chút thiên tài phong thái mà. Ngươi là thị vệ, ta yêu thích luyện võ. Ngươi không luyện nội công. Chọn cái gì chiến, tự mình chuốc lấy cực khổ. Thất bại cũng không sao. Trác Phi Dương nhìn Sở Ly, lại thâu liếc mắt nhìn Tô Như. Tô Như Mỹ đến hoa mắt, hắn không dám nhìn thẳng, lại nghe ra nàng càng chặt trương sở cách, càng đố kỵ phẫn hận, tâm trạng điên cuồng gào thét, phế bỏ hắn, nhất định phải phế bỏ hắn. Không trách họ Sở dám khiêu chiến chính mình, nguyên lai làm ra bùa hộ mệnh. Hắn càng ngày càng chắc mình có thể thắng, cười gằn chừng một chút Sở Ly. Lại chuyển hướng Tô Như. Tô Tổng Quản, đau thương không có mắt. Động thủ thời khắc khó tránh khỏi mất đúng mực. Sở Ly nói, thật có thể giết ta, cũng coi như bản lãnh của ngươi, tổng quản sẽ không truy cứu. Hồ đồ, Tô Như trầm xuống mặt ngọc. Trác Phi Dương vội hỏi, vậy cho dù, lại này tỷ thí cũng không ý nghĩa gì, cùng chân chính động thủ chém giết dù sao không giống nhau. Tô Như là thiên hướng Sở Ly, thật động thủ, e sợ không quả ngon ăn. Sở Ly cười nói, sợ chưa, Trác Phi Dương. Trác Phi Dương nhất thời nổi giận, chuyện cười, tổng quản, xin ngươi lược trận. Sở Ly ôm quyền trùng Tô Như cười cười. Tô Như lườm hắn một cái, gắt giọng, ta mới chẳng muốn quan tâm các ngươi chuyện vô bổ. Trác Phi Dương, đến đây đi, thất bại đừng tiếp tục kiếm cớ. Xem quyền, Trác Phi Dương nộ quát một tiếng, đem đố kỵ phẫn hận hóa thành nộ quyền, như lưu tinh, trong nháy mắt xông đến. Sở Ly tà triệt một bước, trên trọn mũi kiếm, Trác Phi Dương xoay người tránh kiếm, ra tả quyền, càng nhanh hơn càng điêu. Sở Ly mũi kiếm xoay ngang, sớm chờ ở nắm đấm hạ xuống vị trí. Trác Phi Dương chỉ có thể di quyền biến chiêu, nhất thời ưu thế mất hết. Sở Ly kiếm giành trước, làm cho Trác Phi Dương liên tục biến chiêu. Mười mấy chiêu hạ xuống, Trác Phi Dương phiền muộn đến muốn giống to, thậm chí sinh ra liều mạng nắm đấm ai kiếm, cũng phải cho Sở Ly một quyền điên cuồng ý nghĩ. Tô Như híp lại đôi mắt sáng, nàng nghe nói qua Sở Ly kiếm pháp được, không nghĩ tới thật đến trình độ như thế. Trác Phi Dương quyền như tật phong, vượt qua người bình thường phản ứng. Sở Ly không nội lực, nhưng ỷ vào kiếm pháp miễn cưỡng áp chế lại Trác Phi Dương. Có thể nói kiếm pháp kỳ tài. Nếu như hắn luyện nội lực, tốc độ sức mạnh tăng lên trên diện rộng, y nàng phỏng chừng, thậm chí có thể cùng lục phẩm hộ vệ so sánh hơn thua. Như vậy kỳ tài nhưng không thể luyện vũ, thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc, nàng không nhịn được lắc đầu một cái. Trác Phi Dương ngột ngạt gào thét kích động, toàn lực thôi thúc, nắm đấm càng lúc càng nhanh. A, hắn bỗng nhiên kêu thảm thiết, thân hình vừa chậm, mũi kiếm đứng ở hắn cổ họng trước, hàn khí trực thấu cái cổ. Trác Phi Dương cái cổ trở nên cứng, sắc mặt âm trầm khó coi, gắt gao trừng mắt Sở Ly. Sở Ly cười thu kiếm, Trác Phi Dương, ngươi thất bại, ngươi. Trác Phi Dương gắt gao trừng mắt hắn, không phục, tiếp theo so với. Trở lại, Sở Ly cười cười, thật là vô liêm sỉ, ta là bất cẩn rồi, có dám hay không trở lại. Trác Phi Dương gào thét, Tô Như nhíu mày, Triệu Dĩnh bận bịu sẵn giọng, Trác sư huynh, nhưng là, Trác Phi Dương thực sự nuốt không trôi cơn giận này, chính mình tức giận phấn đấu, bế quan liều mạng tu luyện, rốt cục xông qua lầu ba, trở thành thất phẩm hộ vệ, rốt cục có thể hãnh diện. Thật dễ thu dọn họ Sở. Cái nào nghĩ tới đây họ Sở như vậy khó chơi. Thất phẩm còn không đánh lại hắn. Hắn cảm thấy Sở Ly nhất định dùng một loại nào đó kích phát tiềm lực đan dược. Bằng không không tốc độ nhanh như vậy. Chưa từng luyện nội lực, làm sao có khả năng có nhanh như vậy. Chỉ cần sống quá dược kính, họ Sở nhất định khôi phục nguyên hình, thảm bại với tay mình. Sở Ly nói, muốn không phục, vậy thì trở lại. Trác Phi Dương hừ nói, hít khẩu khí lại nói, ngươi không nội công, miễn cho thua nói ta xa luân chiến bắt nạt ngươi, không nhận nợ, ta không vô liêm sỉ như vậy. Trác Phi Dương ra mặt dày lên, đối với Tô Như nói, Tô tổng quản, cười chê rồi. Tô Như nói, Trác Phi Dương, ngày hôm nay chuyện này muốn bảo mật, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nói. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Trác Phi Dương không rõ nhưng không hỏi nhiều. Tô Như đánh giá Trác Phi Dương. Ngươi bằng chừng ấy tuổi liền có thể đăng thất phẩm. Hiếm thấy, xấu hổ, Trác Phi Dương thật không tiện cười khổ. Tô Như nói, nhất thời thắng bại không có gì. Ngươi thiên phú tốt, sẽ càng ngày càng mạnh. Không cần thiết như vậy lưu ý thắng bại. Vâng, Trác Phi Dương bé ngoan gật đầu. Tô Như không lại nói chuyện với hắn, quay đầu cùng Triệu Dĩnh nói chuyện phiếm. Quốc công phủ có không ít nữ hộ vệ, đa số ở trong phủ bảo vệ nữ quyến, cho dù đi bên ngoài làm nhiệm vụ, cũng thường thường không nguy hiểm như thế. Triệu Dĩnh võ công cao, nhưng không đủ lòng dạ ác độc, không thích hợp chủ động tiến công. Vì lẽ đó vẫn ngốc ở trong phủ, rất ít đi làm nhiệm vụ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.